Tinh tế chi nuôi nhãi con nhặt rác thải. Chương 66, Linh vực Long tộc. Góc truyện audio.com. Cảnh báo, cảnh báo. Xuất hiện không gian loạn lưu, cảnh báo, hình thức bảo hộ mở ra. Linh hồn tựa như xé rách, trước mắt thời nguyên tối sầm. Ý thức hoảng hốt, ngay cả âm thanh cảnh báo chói tai của hệ thống trong đầu giống như bị che bởi một lớp màng. Thẳng đến khi tiếng rồng ngâm trầm thấp vang lên ở bên tai mới tỉnh táo lại, thông qua không gian loạn lưu. Giải trừ nguy cơ, ký chủ tạm thời không có nguy hiểm gì. Kim Long trước tiên bảo vệ thời nguyên. Trong lòng trầm xuống, biết đây là bẫy dập của Thanh Long. Bất quá, nghĩ đến khả năng sẽ đến địa phương sau. Kim Long cũng không có từ bên trong không gian loạn lưu phá ra. Mà là mang theo thời nguyên ở trong loạn lưu bay nhanh đi. Rất nhanh liền đến địa điểm cuối cùng của đối phương thiết sẵn. Hoàn cảnh xung quanh thay đổi. Thời nguyên khó chịu xoa xoa giữa mày. Trước mắt đến bây giờ vẫn còn bóng ma. Cảm giác choáng váng đánh tới. Lập tức ôm lấy sừng rồng mới ổn định thân hình. Đây là nơi nào? Thời nguyên dừng lại sau đó mở miệng nói. Hắn với dị hiện tại đang ở một khu rừng rậm. Chung quanh tất cả đều là đại thụ che trời. Nhìn thập phần cổ xưa. Hẳn là tới tinh vực Long tộc rồi. Kim Long ngưng thần thám thính một lát. Lập tức hướng bên ngoài rừng rậm bay đi. Thời nguyên ôm sừng rồng. Trong đầu chướng đau không thôi. Không gian loạn lưu này cũng thật đáng sợ. Hắn đến bây giờ còn nhớ rõ loại cảm giác linh hồn muốn xé rách. May mắn sau này lại có lĩnh vực bảo hộ của dị. Hệ thống cũng vì hắn mà bỏ thêm hình thức bảo hộ. Làm sao vậy? Dị, đại Kim Long vốn đang bay ở bên ngoài rừng rậm. Lại bỗng nhiên ngừng lại. Thời nguyên khó hiểu hỏi. Đại Kim Long thu nhỏ thân hình. Chậm rãi xoay về hướng chỗ sâu bên trong rừng rậm dừng lại. Dị mở miệng. Người trước tiến vào vườn gieo trồng. Có mấy thứ phiền toái lại đây. Yên tâm, ta sẽ không có việc gì. Giọng nói trầm thấp không mang theo cảm xúc gì. Nhàn nhạt, giống như không đem chuyện này đặt ở trong lòng. Nhưng là khiến người ta nghe tới an tâm một cách khó hiểu. Thời nguyên nghe y nói nơi này là địa bàn Long tộc. Cũng đoán được người tới sẽ là ai. Vì không muốn liên lụy gì. Lập tức từ trên người Kim Long trượt xuống. Trải qua ở chung dưới đáy biển, hắn hiện tại ở trên người đại Kim Long bò lên bò xuống đã thập phần thuần thục. Nếu muốn ở trên người đại Kim Long tiến vào vườn gieo trồng mà nói. Nếu như thời nguyên tự mình ra ngoài nói, lối ra sẽ ở trên không trung. Thực không có thuận lợi. Dị hiển nhiên cũng suy xét tới điểm này rồi. Cố ý đem hắn đến chỗ sâu trong rừng rậm. Cùng dị nói cẩn thận sau. Thời nguyên liền tiến vào vườn gieo trồng. Một mình ở bên trong còn có chút khẩn trương. Thời nguyên đứng ngồi không yên. Dị nói chính là có mấy thứ phiền toái. Đối phương tới hẳn không vài thứ đi. Thật là quá đáng. Này cũng quá khi dễ người đi. Vừa rồi dị nói rất ung dung. Cũng không biết y có mấy phần nắm chắc. Vạn nhất là giả bộ ung dung thì... Thời nguyên suy nghĩ miên man ở trong vườn gieo trồng xoay quanh. Lại bởi vì giá trị vũ lực của mình quá thấp. Sau rời khỏi đây cũng sẽ chỉ liên lụy dị làm bia ngắm. Nếu như bị bắt được còn sẽ làm dị bị khống chế. Cứ như vậy sốt hết cả ruột. Nhưng vẫn còn sáng suốt không có tùy tiện đi ra ngoài. Mà Kim Long bên ngoài. Lúc này bị ba con Thanh Long vây quanh. Trong đó có đúng một con Thanh Long bắt thời nguyên đi. Trong mắt Kim Long huyết sắc tràn ngập mở ra. Gắt gao nhìn chằm chằm con Thanh Long kia. Một câu vô nghĩa cũng không có. Liền hướng đối phương triển khai công kích. Trong lúc nhất thời, các loại tiếng rồng ngâm vang lên. Xuyên thẳng 9 tầng trời. Dựa vào năng lực cắn nuốt. Kim Long ở ba con Thanh Long vây công xuống. Cũng không có rơi xuống thế hạ phong. Kim Long một mạch sinh ra cường hãn. Huyết mạch uy áp của vương tộc phóng thích. Thân hình Thanh Long nháy mắt đình trệ một cái. Bằng kinh nghiệm chiến đấu phong phú của ba con thanh long lập tức thoát khỏi loại áp chế này. Âm Trác nhìn kim long này. Kim long nhất tộc sớm đã biến mất. Vương tộc cũng nên từ thanh long nhất tộc tới làm. Trên người kim long này, xác thật có những điểm quỷ dị khiến bọn họ không nghĩ tới. Lực lượng cùng huyết nhục cả người đều như bị cuốn hút đi. Nếu có thể đem bí mật trên người nó đào ra, thực lực thanh long tộc rất có khả năng tăng lên. Bất quá chuyện này vẫn là phải bí mật tiến hành, không thể để lộ ra một chút tin tức nào. Nếu như bị đám hắc long kia biết được, khả năng sẽ không cho bọn họ chỗ nào tốt. Hơn nữa, nếu có thể bắt được con kim long này, địa vị chúng nó ở trong tộc nhất định sẽ theo đó bay lên. Trong lúc đánh nhau, kim long cùng thanh long đều có mức độ vết thương khác nhau. Mà kim long cùng thanh long đụng tới giống cái lúc đầu kia. Long tranh là bị thương nặng nhất. Nó bị kim long nhắm tới. Móng vuốt cùng đuôi rồng công kích hơn phân nửa đều dừng ở trên người nó. Long tranh thành niên đã lâu, mà kim long trước mắt so với nó nhỏ hơn nhiều. Bị kim long thương thành như vậy, nghẹn khuất trong lòng cơ hồ muốn phun lửa ra. Nhưng mà làm kim long thế nào cũng không được. Thừa dịp hai con thanh long còn lại giữ lấy kim long, long tranh vòng ra phía sau kim long, muốn cho nó một đòn chí mạng. Khó khăn lắm có thời điểm đắc thủ. Kim long lại xoay người một phát, một cái móng vuốt thô tráng chặn lại công kích, đồng thời một cái móng vuốt khác đem đuôi của thanh long kéo lại gần như muốn đứt hẳn đi. Ngay khi đụng tới thanh long nháy mắt liền bắt đầu cắn nuốt huyết nhục nó. Tiếng rồng ngâm thống khổ vang lên, long tranh nổi điên dường như muốn thoát khỏi kim long. Mặt khác kể hết công kích của hai con thanh long rơi xuống trên người kim long đi nữa, đối phương cũng không buông tay như cũ. Hai con thanh long liếc nhau, lập tức từ bỏ công kích, ngược lại nghĩ cách cứu viện long tranh. Chờ đến khi chúng nó cứu được long tranh ra thì đuôi rồng của thanh long cũng đã bị chặt đứt, nửa người đều khô quắt đi. Thanh long nhanh chóng mang long tranh chạy đi. Kim long thu hồi đuôi bị đứt của long tranh, bỏ vào trong không gian rách nát của mình, từ giữa không trung chậm rãi rơi xuống, đứng thẳng thân hình nặng nề ở trên mặt đất thở dốc. Tạm thời nghỉ một chút, thân rồng run lên, đem mấy miếng vảy vỡ trên người ném xuống, một lần nữa dục sinh ra vảy mới. Kim long bởi vì vận dụng căn nguyên huyết mạch dục sinh vảy, cả người đều ở trạng thái run rẩy, nhìn thập phần thống khổ. Nó lại không có phát ra bất kỳ thanh âm gì, yên lặng chờ vảy thay mới xong. Chờ đến vảy mới sinh ra hoàn toàn bao trùm miệng vết thương trên người, kim long đảo đuôi rồng qua, đem toàn bộ vảy rồng rách nát ở trên mặt đất giấu xuống bùn đất. Bằng không giống cái chút nữa ra ngoài sẽ thấy được. Làm tốt xong hết thảy, kim long biến về hình người, cúi đầu nhìn về phía cánh tay trái mình. Ngăn chặn công kích của thanh long chính là cánh tay trái này vết thương nghiêm trọng, không cách nào che giấu được. Dị mím môi, bất mãn hiện lên trong mắt, nhưng lại không có cách nào. Hiện tại chỉ có thể cùng giống cái rời khỏi nơi này. Thời điểm thời nguyên bị dị hô lên, đã bị cảnh tượng trước mắt làm kinh sợ tới. Ngay cả cánh rừng rậm cổ xưa này cũng bị tàn phá. Vốn đại thụ che trời gần như không còn một cây nào hoàn chỉnh đứng ở nơi đó. Tất cả đều bị ngã xuống. Rừng rậm sắp thành đồng bằng. Uy lực đánh nhau của cự long quả thực quá sức tưởng tượng của hắn. Thế nào, có bị thương hay không? Thời nguyên nhìn dị đã biến thành hình người, vội vàng hỏi, nhìn dị từ trên xuống dưới. Dị cúi đầu nhìn giống cái sốt ruột, tay trái ẩn ẩn run rẩy cũng ổn định lại. Y không muốn làm giống cái lo lắng, mở miệng, không có việc gì, đã giải quyết, bất quá trước muốn rời khỏi nơi này. Mấy tên long tộc kia còn sẽ đến nữa. Thời nguyên nhìn quần áo trên người không có vết máu, nhưng không có vết máu cũng không đại biểu không có bị thương. Vì thế cũng bất chấp cái gì là khoảng cách, Dì bị thương không nói với hắn không phải là không có tiền án. Hắn tóm lại là không yên tâm. Bị thương thì phải nhanh trị liệu, chứ không phải giấu nhẹm đi. Được, rời đi cũng đúng. Trước tiến vào vườn gieo trồng đã. Ta nhìn xem ngươi có bị thương hay không. Không có việc gì thì lập tức đi ngay. Thời Nguyên một phen kéo Dị vào vườn gieo trồng. Chờ đến khi hắn đem cánh tay áo của Dị vén lên, liền nhìn thấy cánh tay trái của y đang rỉ máu ra ngoài. Thời Nguyên cúi đầu không nói một lời nào. Rõ ràng là rất tức giận. Dị có chút vô thố. Không biết nên nói cái gì. Tay phải rũ ở bên người giật giật. Cuối cùng cũng không có sờ vào sau cổ giống cái an ủi hắn. Lúc lấy dược cùng băng vải ra đang chuẩn bị dùng dược xử lý. Thời Nguyên bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Mở miệng hỏi. Nói lát nữa rời đi sẽ biến thành thú hình. Ta giúp ngươi băng vải một chút trước. Hay là trực tiếp biến thành thú hình ta lại băng bó giúp ngươi. Chính là thú hình quá lớn. Đống băng vải cùng dược này đủ sao? Thời Nguyên buồn rầu nhìn băng vải trong tay. Hơn nữa kim long lớn như vậy, hắn cũng không băng tốt cho đối phương. Nhanh chóng suy nghĩ, nói, ta lại mua thêm đi. Ngươi thu nhỏ thú hình lại. Không cần lớn như vậy. Kỳ thật dị hình người cũng có thể bay khỏi nơi này. Bất quá so với thú hình thì chậm hơn rất nhiều. Nói thêm, y còn phải cõng giống cái. Ý niệm muốn cùng giống cái tiếp xúc thân mật trong lòng hiện lên sau. Mấy suy nghĩ này cũng liền buông tha. Hiện tại quan trọng nhất chính là rời khỏi nơi này. Trực tiếp biến thành kim long cao 5 mét. Dị xoay quanh ở trước mặt Thời Nguyên. Cho dù như vậy, móng vuốt vẫn tương đối thô tráng. Thời Nguyên mua mấy cuộn băng đều dùng tới. Dược cũng dùng nhiều. Băng bó tốt sau. Lại vây quanh kim long nhìn nhìn. Không có thấy miệng vết thương ở chỗ khác. Liền hỏi. Mấy chỗ khác thì sao? Có bị thương hay không? Không có. Kim Long mở miệng, ngữ khí nhàn nhạt. Đối chính mình bị thương cũng không để ý. Thời Nguyên có thể nói thập phần hiểu rõ gì. Nghe ra y không để bụng. Duỗi tay ở trên sừng rồng oán hận nhéo nhéo. Có chút tức giận. Chính mình như thế nào lại không yêu quý bản thân như vậy? Thật đã không có sao. Thời Nguyên không nhéo sừng rồng cứng rắn nữa. Đành phải buông tha. Không có. Kim Long xoay người. Ý bảo Thời Nguyên đi lên. Lần này Thời Nguyên không ngồi lên đầu Kim Long. Kim Long cao 5 mét so với trước kia nhỏ hơn rất nhiều. Hắn ngồi chắc ở cổ Kim Long. Hơi nằm sấp về phía trước. Hai tay nắm chắc hai cái sừng rồng. Cái này vững chắc hơn nhiều. Ra khỏi vườn gieo trồng, Kim Long nhanh chóng chở Thời Nguyên bay lên trời. Trước khi thú nhân Thanh Long nhất tộc đuổi theo, rời khỏi viên tinh cầu này, tới bên trong không gian rồi. Kim Long không có bay lên, ổn định bay, Thời Nguyên chậm rãi ngồi dậy, quan sát xung quanh. Đây là một mảnh tinh vực, rất nhiều viên tinh cầu ở phía trước. Bọn họ hiện tại đang ở bên ngoài tinh vực. Nơi này đều là địa bàn Long tộc à? Thời Nguyên hỏi. Ở Kim Long đi tới đồng thời, bên người xẹt qua vành đai loạn thạch, mấy cái hòn đá đó rất lớn lơ lửng hợp thành một cái vành đai. Bất quá đối Kim Long mà nói không có gì cả, thuận lợi liền thông qua. Phải, tạm thời không thể tiến vào chủ tinh, chỉ có thể ở bên ngoài tìm nơi. Kim Long nói, Thời Nguyên gật gật đầu. Nhìn tinh vực trước mắt, tinh cầu rất nhiều, mở miệng, vậy không thể rời khỏi nơi này trước sao? Tìm nơi an toàn hơn trước đã. Vết thương của ngươi còn chưa tốt, nơi này cách tinh vực khác rất xa. Nếu như thế này rời đi nói, phải 1-2 tháng mới có thể rời khỏi địa bàn Long tộc. Đường đi ra ngoài cũng nguy hiểm, khó vào khó ra, Kim Long kiên nhẫn giải thích. Thấy một viên tinh cầu nhỏ chuẩn hẻo lánh, hướng nơi đó bay đi. Như vậy a, Thời Nguyên lần này hiểu rõ, cũng không có nói gì nữa. Ở chỗ này có một ít việc phải làm, phải dừng lại một lúc. Chờ sau khi đi qua liền mang ngươi đi ra ngoài. Rời khỏi nơi này. Từ âm kim long trầm thấp cất lên. Muốn đi nơi nào đều có thể. Thời Nguyên cười một cái. Vỗ vỗ đầu kim long. Được, bất quá ta hiện tại cũng không biết đi nơi nào. Ngươi làm chuyện của mình trước đi. Rồi quay lại nói. Theo tiếng nói Thời Nguyên rơi xuống. Kim Long chở hắn đến gần viên tinh cầu nhỏ kia. Cách Trương.